Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1313, yếu thế. Canh 1, Sở Ly bận bịu quát lên, Phương Pháp Vương Mạc bị lừa. Phương Thanh Dương biết bọn họ cố ý làm tức giận chính mình, nhưng không cách nào tự chế. Hắn từ trước đến giờ coi thánh nữ vì là thiên, tôn sùng dị thường, tuyệt không cho phép người khác như vậy sỉ nhục. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn họ quá vừa qua miệng ẩn mà thôi. Thánh nữ thật ở trước mặt, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Phương Pháp Vương hà tất chấp nhặt với bọn họ, vai hề thôi. Phương Thanh Dương tức giận hừ nói, dám như vậy sỉ nhục thánh nữ, ta tuyệt không tương nhiêu. Hắn thân như quỷ mị, thời gian nói một câu đã ra ba quyền, phanh phanh phanh, cùng đối phương gắng chống đỡ. Thân hình càng ngày càng mãnh liệt, mượn đối phương trưởng kình mà thôi thúc khinh công, hầu như không thấy rõ ảnh tử. Lý Tinh Hà vỗ tay cười to nói, quả nhiên võ công giỏi, không hổ là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Sở Ly ngẩng đầu chừng một chút Lý Tinh Hà, Lý công tử ngươi như vậy liền thật quá mức rồi. Chẳng lẽ này chính là các ngươi Quan Tinh các viện trợ phương pháp? Ở một bên xem trò vui nói nói mát. Hắn ở hai đại huyết thần giáo cao thủ bên dưới thành thạo điêu luyện, nhưng không có chống đỡ Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương tâm ý. Bọn họ tuy tràn ngập nguy cơ lại không triển khai cuối cùng thủ đoạn. Vô dụng tầm thường bí thuật chớ nói chi là đại quang minh bí thuật. Thân là Pháp Vương, bọn họ hiểu được bí thuật càng nhiều, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn điểm này. Bọn họ khả năng là ở ma túy đối thủ, hoặc là đang thăm dò sở thủ đoạn của đối thủ, do đó một đòn chí mạng. Lý Tinh Hà cười nói, ngần ấy nhi đối thủ còn chưa tới phiên ta động thủ, sáu cái huyết thần giáo cao thủ cũng không ngăn nổi, vậy các ngươi Quang Minh Thánh Giáo đơn giản trực tiếp đầu hàng, cũng không cần chống đối. Các ngươi Quan Tinh các như vậy giúp đỡ, đầu hàng huyết thần giáo không hẳn không phải một cái lối thoát. Sở Ly lạnh lùng nói. Lý Tinh Hà cười lắc đầu, các ngươi cho rằng đầu hàng liền có thể sống? Bọn họ huyết long chỉ có thể đều là thiên ngoại thiên cao thủ tinh huyết biến thành. Các ngươi như vậy cao thủ là bọn họ thích nhất giết. So với các ngươi Quang Minh Thánh Giáo, bọn họ càng yêu thích các ngươi tinh huyết. Sở Ly nói, các ngươi Quan Tinh các như thế cái viện trợ pháp, chúng ta cũng không có đường sống. Lý công tử như lại như vậy, chớ trách chúng ta không khách khí. Ha ha, làm sao không khách khí? Lý Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không phản đối nói, chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Cho dù ta chỉnh đốn không được ngươi, thánh nữ luôn có thể đi. Sở Ly nói, đem ngươi giết giá họa cho huyết thần giáo làm sao? Lý công tử cho rằng chúng ta làm không được. Hắn vi hí mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Lý Tinh Hà, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đúng là tàn nhẫn. Lý Tinh Hà dùng mình, cười lắc đầu nói, được rồi, vậy ta liền xuống đến giúp đỡ. Hắn làm bộ không thèm để ý, tâm trạng nhưng lẫm liệt, cảm nhận được Sở Ly tùm sát ý, tuyệt đối không phải trò đùa. Xem ra đối với mình rất căm tức, đối với Tôn Minh Nguyệt võ công rất kiêng kỵ, như đem bọn họ nhạ cuống lên cái gì làm không được. Hắn người nhẹ nhàng rơi xuống Trầm Vũ bên người. Nhất thời tình thế biến đổi, Trầm Vũ thở được một hơi. Lý Tinh Hà đem đầy bụng tức giận tát đến huyết thần giáo cao thủ trên. Tiểu Thiên Tinh trưởng lực liên miên không dứt, ngăn chặn huyết thần chỉ, tiến sát từng bước. Sở Ly cũng tăng sức mạnh, ép tới hai cái huyết thần giáo cao thủ thở không nổi. Hắn bỗng nhiên quỷ mị lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một cái khác huyết thần giáo cao thủ phía sau. Đại Quang Minh thần quyền anh bay ông lão kia phát sinh tiếng vang nặng nề, chấn động hồn phách người. Sở Ly không chút do dự lại một quyền. Ông lão kia trên không trung lại ai một quyền, lùi về sau càng tốc, muốn chết. Khác một ông lão tức giận hừ, cả người đột nhiên thu nhỏ lại, từ một hơi mập thân hình đã biến thành cây gậy trúc giống như gầy gò. Võ công đột nhiên tăng nhiều, tốc độ tăng lên 3, 4 phân, trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt. Bạch Ngọc mạt một tầng son giống như bàn tay đập trúng Sở Ly ngực. Ầm, Sở Ly bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung đảo ra hai quyền. Một quyền đón nhận đuổi theo ông lão. Khác một quyền đón lấy khác một ông lão. Cản bọn họ chặn lại. Không bị bọn họ tiếp tục truy sát. Mũi chân ở một gốc cây cây thông trên một điểm. Cây thông răng rắc bẻ gãy. Hắn thì lại phiêu phiêu đón lấy xông lại gầy gò ông lão. Gầy gò ông lão triển khai bí thuật. Ở đại viên kính trí bên dưới. Cả người tinh lực nồng nặc khác nào liệt diễm lan lộn. Sở Ly rên một tiếng. Lần thứ hai hai quyền. Lại cản một hồi gầy gò ông lão bước chân. Gầy gò ông lão tuy tốc độ càng nhanh hơn sức mạnh càng mạnh hơn. Nhưng Sở Ly luôn có thể đánh gãy hành động của hắn. Thật giống kẹt ở hắn động tác tân cựu gắng sức đốt. Để hắn cực kỳ khó chịu. Phiền Úc muốn giống to. Lý Tinh Hà cất giọng nói. Triệu huynh đệ, không quan trọng lắm chứ. Không chết được. Sở Ly hừ nói. Lý Tinh Hà cười nói. Đừng coi khinh bọn họ bí thuật. Lợi hại nhất chính là huyết thần giải thể thuật. Vạn vạn cẩn thận. Sở Ly nói. Biết. 10 người nhất thời rằng co không xong. Sở Ly tuy đã trúng một chưởng, bị thương, khóe miệng đã mang theo huyết, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Còn lại ba người cũng như vậy. Muốn giết huyết thần giáo người khó. Huyết thần giáo cũng không giết được bọn hắn. Hừ, viên ải ông lão bỗng nhiên hừ một tiếng nói. Đều dùng bí thuật đi. Đem bọn họ giải quyết đi. Được, mọi người ứng một tiếng. Nhất thời sáu cái ông lão đều đã biến thành gầy gò thân hình. Thân hình như điện, chỉ lực cùng trưởng lực đều mạnh mẽ 3/4. Trong nháy mắt ép tới Sở Cách bọn họ không thở nổi. Tình thế lần thứ hai tràn ngập nguy cơ. Sở Ly cho dù bị ép tới thở không nổi, nhưng không triển khai bí thuật ý nghĩ. Cất giọng nói, Lý công tử ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản lĩnh. Quan tinh các bí thuật đi đâu rồi? Lý Tinh Hà hừ nói, triển khai bí thuật cũng không có tác dụng. Sao có thể hơn được bọn họ huyết thần giải thể thuật? Hắn là trong lòng có kiêng kỵ. Một khi triển khai bí thuật, làm cho đám gia hỏa này liều mạng, nhất định sẽ triển khai huyết thần giải thể thuật. Cái kia xui xẻo chính là mình. Thực sự là rác rưởi. Một tiếng quát tiếng vang lên. Tôn Minh Nguyệt cùng Tố Nữ Cung bốn nữ phiêu bay ra hiện. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mai Đông cười lạnh một tiếng. Xem thường quát. Sở Ly muộn không lên tiếng liếc mắt nhìn nàng. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi chính là rác rưởi. Mai Đông khinh thường nói. Tránh ra, các ngươi cũng làm cho mở. Sở Ly người nhẹ nhàng vội vàng thối lui. Lý Tinh Hà cùng Trầm Vũ Phương Thanh Dương cũng lùi về sau. Sắc mặt khó coi. Sáu cái huyết thần giáo ông lão cao mày trừng mắt Mai Xuân các nàng bốn nữ. Sắc mặt khó coi. Các ngươi Tố Nữ Cung sao tới nơi này? Bàn tay đến đủ trường. Viên ải ông lão cao mày bất mãn nói. Lẽ nào các ngươi muốn giá mối thù? Mai Đông nhỏ và dài hành chỉ tay bọn họ sáu cái. Kiều Hư nói. Chúng ta sao cung cùng Quang Minh Thánh Giáo có giao tình? Các ngươi thức thời cút nhanh lên trứng. Bằng không liền chém đầu của các ngươi làm cầu để đá. Mặt tròn ông lão cao mày nói. Các ngươi Tố Nữ Cung thật muốn không thức thời. Chớ trách chúng ta không khách khí. Sở Ly chậm rãi đi tới Tôn Minh Nguyệt bên người. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn một chút. Lắc đầu một cái ra hiệu đừng nói chuyện. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Tốt, xem các ngươi làm sao không khách khí. Mai Đông Kiều rên một tiếng. Quay đầu nói. Đại tỷ, với bọn hắn rông dài cái gì? Trực tiếp chém chính là. Động thủ. Mai Xuân lạnh nhạt mặt Ngọc Tư Tốn nói. Bốn nữ nhất thời hóa thành bốn đạo bóng trắng. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm như giải lụa. Bốn ánh kiếm hợp thành một vòng sáng đem sáu cái ông lão chụp lại. Muốn chết. Viên ải ông lão lạnh lùng nói. Không cần lưu thủ. Giết bọn họ. Lục lão giả nhất thời ra chỉ. Huyết thần giáo lực dệt thành một đạo võng đem bọn họ bao vây trong đó. Gió thổi không lọt. Leng keng, liên miên không dứt sắt thép va chạm thanh khác nào vũ đánh chuối tây. Chính là chỉ lực bắn trúng thân kiếm phát ra. Sở Ly quay đầu nói. Thánh nữ không ra tay. Chờ chút đã xem. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi bị thương. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cau mày liếc hắn một cái. Theo lý thuyết này 6 cái ông lão tu vi cũng không bằng hắn. Sẽ không bị thương mới đúng. Hẳn là cố ý lưu thủ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.